đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 364. Vô tình gặp gỡ, góc truyện audio.com. Edit, voi còi, chỉ là, hắn không rõ Trích lão luôn luôn là mắt cao hơn đỉnh làm sao có thể thiếu Đông Phương Ngữ Hinh, thậm chí để cho nàng làm đồ đệ. Mà Trích lão từng đã biến mất qua 2 năm thời gian, điều này bọn họ cũng biết. Lúc trở về, vẫn là phu thê hai người bọn họ như cũ, nếu như dẫn người trở về, không có khả năng giấu giếm mọi người đi. Họ bế quan 2 năm, thời gian gần đây mới ngẫu nhiên đi ra, thời gian gần đây nhất chắc chắn không ở cùng Đông Phương Ngữ Hinh. Mà gần đây hành động bên ngoài của Đông Phương Ngữ Hinh cũng có thể tra được. Nói cách khác, nàng chỉ đi theo Trích lão học tập có 2 năm mà thôi. 2 năm, trình độ như vậy thật là, làm cho người ta thật khiếp sợ, càng kích động tâm động. Nếu như đổi thành trải qua tỉ mỉ như bọn họ, kết quả kia. Tổng sư cấp đồ đệ quả nhiên là rất không bình thường. Cái này ta cũng nghĩ không rõ lắm. Lúc đó bốn phía trận đấu đều là cao thủ, bọn họ không có khả năng truyền lời cho Đông Phương Ngữ Hinh, như vậy tuyệt đối không trốn thoát lỗ tai của mọi người. Cao thủ luyện đan sư cũng không đại biểu võ công của bọn họ cũng là thứ nhất, nhưng mà tương đối cũng không thấp mà. Không có người phát hiện dị thường trong đó, chỉ có thể là căn bản bọn họ không truyền lời qua. Ừ, có lẽ là như thế này. Vậy bọn họ truyền lời như thế nào? Mẫn Du Nhiên cũng trầm tư, muốn thắng lợi trận đấu cuối cùng, nàng phải đoán được đề mục của hiệu trưởng. Có lẽ, nói không chừng bọn họ cũng có biện pháp của mình. Chuyện gì? Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên một người của đan học viện đi tới, đây là một người đi theo Tề Giác, hắn vội vàng thấp giọng nói. Tề công tử, ta luôn luôn nhìn chằm chằm mấy người Đông Phương Ngữ Hinh, phát hiện bọn họ đi phía sau núi. Phía sau núi? Hai người nghi hoặc liếc nhau, cũng sắp tới trận đấu, Đông Phương Ngữ Hinh không nghỉ ngơi cho tốt, đến phía sau núi làm cái gì? Có người nhìn chằm chằm sao? Đúng, người của chúng ta luôn luôn đều nhìn bọn hắn chằm chằm đấy. Võ công của bọn họ không thấp, cẩn thận một chút. Tề Giác thân thiết dặn, người nọ nghe xong cảm kích cười. Tề đại ca, ta biết, ta đây đi. Nhìn hắn xoay người đi rồi, Mẫn Du Nhiên không hiểu hỏi. Nàng lại đi phía sau núi. Phía sau núi bây giờ tựa hồ. Chứ không phải là Trích lão cũng cùng đi sao? Trích lão, không thể nào, lão nhân kia, làm sao có thời gian đi chơi? Trừ phi, bà cấp cho Đông Phương Ngữ Hinh chút thiên vị sao? Hai người cảm giác khả năng này rất lớn, liếc nhau, dứt khoát chạy ra ngoài. Không được, bọn họ muốn đi qua nhìn xem. Mấy người Đông Phương Ngữ Hinh đến phía sau núi làm đồ nướng, vốn là không nghĩ tới kêu sư phụ của bọn họ đi, bởi vì bọn họ cũng không có khả năng đi theo đi, bọn họ là lão niên nhân, nào có công phu này à? Chính là, vừa đến phía sau núi, một nhóm người vừa vặn gặp được Trích lão cùng Liệt lão. Hắc hắc, là vừa vặn, về phần vì sao sẽ trùng hợp như vậy cũng không biết. Oa, Hinh Nhi, đây là muốn, nhìn đến nhóm người Đông Phương Ngữ Hinh, Trích lão không hiểu hỏi. Ra ra, nãi nãi, chúng ta muốn đi anh đào tím bên kia làm đồ nướng, hai người muốn cùng đi hay không a? Tiểu nha đầu này, nghe được bé liều lĩnh nói chuyện như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không biết làm sao, nàng vội giải thích nói. Sư phụ, là như vậy, mấy ngày nay trận đấu liên. Góc truyện audio.com, tục con cảm giác thần kinh luôn luôn đều thật khẩn trương, cho nên bọn họ muốn giúp con thả lỏng một chút, chúng ta liền đến phía sau núi ngắm cảnh, ăn một chút gì đó, thả lỏng một chút. Cách chương.